Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 366, trì hoãn. Bất Tử Thần Tôn Vô Hạn Trù Trướng nhìn xuống đất phía trên cái kia một đống bảo vật. Thật sâu thở dài, một chương phá trên vải cũng không biết là ghi chép bí mật gì. Ngày đó Tọa Vong Phong hủy diệt thời điểm một đạo kinh thiên thần quang bỏ trốn mà ra. Bị mấy vị cường đại thần minh liên thủ ngăn cản, cuối cùng vỡ vụn thành mấy chục mảnh vụn, bị lúc ấy còn vẻn vẹn hạ vị thần minh Bất Tử Thần Tôn đoạt được. Nghiên cứu vô tận năm tháng, Bất Tử Thần Tôn cũng không có từ nơi này phá trên vải thu hoạch được bất luận cái gì bảo vật. Bây giờ Long Trần Vũ trên thân đã hiện ra Tọa Vong Phong huyết mạch. Bất Tử Thần Tôn muốn đánh cược một phen, nhìn xem Long Trần Vũ trên thân Tọa Vong Phong huyết mạch phải chăng có thể làm cho cái này một mảnh vụn hiện ra hắn nguyên bản bí mật. Thời gian thoáng một cái đã qua. Sau một tháng, tại Huyết Ảnh Ma Tông cùng Thái Hoa Tông chiến tranh tiến vào gay cấn trạng thái thời điểm, Long Trần Vũ triệt để rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Một ngày 12 canh giờ đều như là một pho tượng đá. Không có Long Trần Vũ trông đỡ, nguyên bản thực lực thì yếu tại Thái Hoa Tông Huyết Ảnh Ma Tông liên tiếp chiến bại. Huyết Ảnh Sát Thần đã nếm thử liên hệ Long Trần Vũ mấy lần, nhưng là đều như là đá chìm đáy biển, không có không tin tức. Thì liền đường đường tự mình liên hệ đều không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Ẩn tàng tại hậu trường thần khống sư thật sự là quá mức thần bí. Mỗi một lần đều là hắn chủ động liên hệ Huyết Ảnh Ma Tông. Đến mức hiện tại Huyết Ảnh Ma Tông tại lâm vào khốn cảnh muốn tìm kiếm một vị này thần khống sư trợ giúp thời điểm mới phát hiện mình thế mà là không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể liên hệ đến cái. Này một tên thần khống sư, đường đường đối với vị kia thần khống sư giải cũng vẻn vẹn cực hạn tại bọn hắn nói chuyện phiếm. Mỗi một lần gặp mặt đều là nhập thân vào hắn người trên thân đến đây. Bây giờ tại đường đường trong ấn tượng cũng chính là Thái Hoa Đệ Ngũ Thiếu. Đúng, Thái Hoa Đệ Ngũ Thiếu, đường đường hai mắt tỏa sáng, nàng lại đem cái này quên. Đã vị kia thần khống sư có thể nhập thân vào Thái Hoa Đệ Ngũ Thiếu thân thể tiến lên đây. Đây cũng là mang ý nghĩa Thái Hoa Đệ Ngũ Thiếu cùng hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút quan hệ. Chỉ cần có thể tìm tới vậy quá Hoa Đệ Ngũ Thiếu, thì nhiều một đầu tìm tới cái kia thần khống sư manh mối. Sau khi đường đường cô nương tiến vào Thái Hoa Tông thời điểm, lại bị Thái Hoa Tứ Thiếu ngăn lại. Khi bọn hắn nghe nói đường đường cô nương là tìm đến Long Trấn Vũ thời điểm, trên mặt đều lộ ra ngậm có thâm ý nụ cười, trong lòng không nhịn được cảm thán Long Thiếu cũng là Long Thiếu. Lúc này mới mấy ngày a liền đã đem cái này thiên kiều các đầu bảng giải quyết. Không hổ là bọn họ Thái Hoa Ngũ Thiếu thành viên, Long Thiếu những ngày này đều tại tàng thư các, chỉ là ngươi đi tìm hắn cũng vô dụng. Gần nhất không biết hắn làm gì, suốt ngày đều đang ngủ. Chu thiếu gia nhún nhún vai nói ra. Ngủ, đường đường sững sờ. Đúng vậy, ngay cả khi ngủ mà lại Long Thiếu ngủ cũng người phi thường a. Một ngủ mất thì hoàn toàn không có khí tức, liền như là một pho tượng đá một dạng. Hoa thiếu gia nhớ lại ngày đó chàng diện không nhịn được cảm thán nói. Ngày đó bọn họ nhìn thấy Long Trần Vũ không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn không có khí tức, còn tưởng rằng hắn chết. Nhưng là ai nghĩ đến trong nháy mắt Long Trần Vũ thì mở to mắt, trừ tinh thần có chút không phấn chấn bên ngoài không có bất kỳ cái gì dị thường. Nắm lên bên người một bản điển tịch thì nhìn, muốn không phải là nhìn thấy Long Trần Vũ trên thân toàn không có sinh cơ, Hoa thiếu gia bọn họ còn tưởng rằng là tự mình nhìn sai đây. Chỉ là loại tình huống này quen thuộc liền tốt. Tại tàng thư các Thái Hoa Tông đệ tử đối với cái này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Đường đường sau khi từ biệt Thái Hoa Tứ Thiếu về sau liền tiến về tàng thư các. đường đường thân phận tuy nhiên không thể tiến vào tàng thư các, nhưng là lấy nàng mị lực tránh đường thủ tàng thư các đệ tử mở thương lượng cửa sau vẫn là có thể. Chỉ cần không tiến vào tàng thư các những quan trọng đó khu vực là được. Long Trần Vũ cái này hơn một tháng đến nay nhìn đều là một chút tạp ký. Những sách vở này đều bị đặt ở phía ngoài cùng. Tùy ý một cái Thái Hoa Tông đệ tử đều có thể đọc qua. Tự nhiên không tính là cái gì bí mật địa phương. Đường đường rất nhanh liền nhìn thấy dựa vào vách tường ngủ Long Trấn Vũ. Thật là cùng Thái Hoa Tứ Thiếu bọn họ nói tới như vậy không có chút nào khí tức. Hoàn toàn cũng là một pho tượng đá. Đường đường thật không thể tin nhìn lấy Long Trấn Vũ. Tại nàng trong ấn tượng không có bất kỳ cái gì một loại sinh linh hội không có bất kỳ cái gì khí tức. Chí ít còn sống sinh linh bên trong không có. Hiện tại Long Trần Vũ nhìn thì đã chết đi. Không có bất kỳ cái gì sinh cơ không phải người chết là cái gì. Đường đường trong suốt như ngọc thủ chỉ vừa mới chạm đến Long Trần Vũ thân thể. Nhất thời sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Trong cơ thể nàng huyền khí như là nước vỡ đê dâng trào mà ra. Long Trần Vũ thân thể liền như là một cái động không đáy không ngừng thôn phệ lấy đường đường huyền. Khí, đường đường huyền khí chấn động, cường đại trùng kích chấn ra tay mình chỉ. Trong mắt tràn đầy kinh hãi nhìn lấy Long Trần Vũ. Hiện tại Long Trần Vũ căn bản là không có cách tới gần. Cho dù là bất diệt cảnh đỉnh phong cường giả đụng phải chỉ sợ cũng phải tại mấy hơi thở bên trong. Bị hút thành người khô. Đường đường không nhịn được sờ sờ ở ngực mặt dây chuyền. Từng vòng thần lực màu đỏ ngòm tản ra nhu hòa ánh sáng. Đây là huyết ảnh sát thần vì đường đường luyện chế phòng ngự thần khí. Nếu không phải là thần khí này hộ thể, đường đường chắc đã là một cỗ thây khô. Tọa vong phong huyết mạch lai lịch bí ẩn, đang thức tỉnh thời điểm giác tỉnh giả hội lâm vào một loại không linh trạng thái. Toàn thân khí tức nội liễm, cho dù là thần minh cũng vô pháp cảm nhận được bọn họ khí tức. Đây là giác tỉnh phải trải qua một cái quá trình, một khi thất bại thân thể liền sẽ hóa đá, hóa thành một pho tượng đá. Cho dù là Long Trần Vũ chính mình đối với cái này cũng không có chút nào phát giác. Tọa vong cũng là quên hết mọi thứ, thậm chí ngay cả công việc của mình lấy sự việc đều sẽ quên mất. Tọa vong cửa này không biết để bao nhiêu đủ để cho vũ trụ rung động thiên kiêu vẫn lạc. Cuối cùng hóa thành từng tôn băng lãnh thạch tượng, tọa vong phong đi ra một người đều đủ để chấn kinh vũ trụ. Mà ở cái này một người phía sau nhưng lại có ngàn ngàn vạn vạn thất bại giả. Năm đó tọa vong phong chung quanh thạch lâm bên trong thạch tượng đâu chỉ ngàn vạn. Tại Long Trần Vũ thế giới tinh thần bên trong, Long Trần Vũ hai mắt nhắm nghiền, chung quanh hắn đều là u ám. Không có bất kỳ cái gì cảnh sắc cũng không có bất kỳ cái gì đường ra. Hết thảy phảng phất đều đứng im. Đây chính là một phương đứng im thế giới. Vô luận cái gì đều không thể tiến vào thế giới này. Cũng không có thứ gì có thể rời đi. Long Trần Vũ tự thân cường đại tinh thần lực cũng nhận áp chế. Không cách nào động đậy mảy may, mà lại chung quanh những u ám đó đồ. Vật chính đang không ngừng hướng Long Trần Vũ chung quanh tới. Gần, không ngừng áp xúc Long Trần Vũ sinh tồn không gian. Làm Long Trần Vũ thân thể bị những thứ này u ám đồ, vật bao phủ thời điểm. Thì mang ý nghĩa lần này giác tỉnh thất bại. Hắn biết cùng những mấy đó lấy vạn kế giác tỉnh thất bại người một dạng biến thành một tòa không có. Chút nào khí tức băng lãnh thạch tượng. Băng xương nữ hoàng nhìn lấy Long Trần Vũ trở nên cứng ngắc, thân thể bất đắc dĩ thở dài. Nàng nhìn không đến bất luận cái gì Long Trần Vũ có thể thành công cơ hội. Chắc không lâu sau Long Trần Vũ thân thể thì lại biến thành thạch đầu. Ở một bên đường đường căn bản cũng không biết đây là phát sinh cái gì. Chỉ có thể cầu trợ ở gia gia của nàng. Nhưng huyết ảnh sát thần coi như to gan cũng không dám trực tiếp xuất hiện tại đây Thái Hoa Tông. Bên trong, trời mới biết cái này Thái Hoa Tông ẩn giấu đi bao nhiêu cường đại thần minh. Đường đường chỉ có thể đem một mảnh vải đen bao khỏa Long Chấn Vũ. Đem Long Chấn Vũ mang ra Thái Hoa Tông. Trong lúc đó tuy nhiên gặp được không ít Thái Hoa Tông đệ tử ngăn cản. Nhưng là tại Thái Hoa Tứ Thiếu Hộ Giá hộ tống phía dưới. Những đệ tử này lập tức quay đầu liền đi. Bọn họ nhưng là không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đắc tội Thái Hoa Tứ Thiếu. Hắc hắc hắc, đường đường cô nương chơi vui vẻ một điểm a. Tiền Thiếu cười nói, tại Thái Hoa Tứ Thiếu nhìn lấy cái này đường đường cô nương rõ ràng là muốn cùng rồng ít đi ra. Ngoài hẹn hò, chỉ là cái này Long Thiếu thú vị thật đúng là đặc biệt. Thế mà là ưa thích đem chính mình đâm vào trong bao vải để đường đường cô nương cõng. Đường đường cô nương nơi nào sẽ biết Thái Hoa Tứ Thiếu đang miên man suy nghĩ thứ gì. Nàng chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem Long Chấn Vũ đưa đến gia gia mình nơi này. Để gia gia mình nhìn xem, tại đây Long Chấn Vũ trên thân cuối cùng là phát sinh chuyện gì. Làm huyết ảnh sát thần nhìn thấy Long Chấn Vũ thời điểm cũng là nhướng mày. Khi hắn chạm đến Long Chấn Vũ thân thể trong nháy mắt. Một cỗ to lớn hấp lực đánh tới, hắn thần lực trong cơ thể dục dịch thế mà là không nghe chính mình sai sử. Thật mạnh thôn phệ năng lực, huyết ảnh sát thần nhướng mày, hừ một tiếng, Long Chấn Vũ thân thể nhất thời liền bị cường đại thần lực chấn ra. Đâm vào trên vách tường, dù là cường đại như thế va chạm cũng không có đem Long Chấn Vũ theo ngủ say bên trong đánh thức. Như thế để huyết ảnh sát thần có chút ngoài ý muốn. Tại Long Chấn Vũ trên thân chuyện phát sinh cũng chỉ có thể dùng quái dị để hình dung. Cho dù là huyết ảnh sát thần loại này còn sống vô tận tuổi nguyệt lão quái vật. Lúc này cũng nghĩ không thông Long Chấn Vũ cuối cùng là thế nào. Ra ra, hắn cuối cùng là thế nào. Trên thân một điểm khí tức đều không có. Phảng phất là giống như chết. Đường đường nhịn không được hỏi, huyết ảnh sát thần bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này ta cũng không rõ ràng. Tiểu tử này trên thân chuyện phát sinh quá mức quỷ dị. Ta du lịch qua mấy trăm cái đại thế giới, cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng là đơn độc liền không có nhìn qua loại tình huống này. Vẫn giấu kín thật lạnh xương nữ hoàng. Nghe được huyết ảnh sát thần nói lời như vậy, tâm lý nhịn không được cười lạnh. Du lịch trên trăm cái đại thế giới thì kêu kiến thức rộng rãi. Chỉ là nhất tôn hạ vị thần minh khẩu khí cũng không nhỏ. Tọa vong phong dạng này tồn tại như thế nào nhất tôn nho nhỏ hạ vị thần minh có thể biết được. Cho dù là băng xương nữ hoàng, nếu không có tại dưới cơ duyên xảo hợp gặp được người thanh niên kia, cũng tuyệt đối sẽ không biết tọa vong phong tồn tại. Ông... Tại Long Chấn Vũ thế giới tinh thần bên trong, không gian xung quanh run lên, một đạo tử quang thế mà là xông phá cái kia u ám khu vực. Một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp đứng tại Long Chấn Vũ bên người. Chung quy là tránh không khỏi cái này giác tỉnh vận mệnh à. Năm đó ta phong ấn cũng chỉ là đem quá trình này trì hoãn mấy chục năm. Áo tím nữ tử cười nhạt, một tiếng. Nhìn về phía Long Chấn Vũ thời điểm trong mắt tràn đầy từ ái ánh sáng. Tọa vong cửa này nhất là khổ sở. Từ xưa đến nay bao nhiêu tọa vong phong thiên kiêu đều tại cửa này phía trên vẫn lạc. Con ta thiên phú thường thường muốn qua cửa ải này có thể nói là khó như lên trời. Áo tím nữ tử cười nhạt một tiếng. Nhưng cũng là ở trong nháy mắt này. Áo bím nữ tử hòa mình tại u ám khu vực trong. Chính tại dần dần tới gần Long Chấn Vũ mông mông bụi bụi khu vực lại bị cô gái mặc áo tím này lấy. Nghịch thiên chi lực ngăn cách. Một mực hai mắt nhắm nghiền Long Chấn Vũ rốt cục mở to mắt. Mở mịt nhìn lấy bốn phía. Ta cũng chỉ có thể làm đến nơi đây. Lại một lần nữa đem tọa vong phong huyết mạch giác tỉnh trì hoãn. Không biết lần này trì hoãn lại là bao lâu, có lẽ là một năm cũng hoặc là một tháng. Áo tím nữ tử cười nói, Long Chấn Vũ vừa vặn thấy cảnh này, cái kia một chương chỉ sẽ xuất hiện trong mộng dung nhan lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng mà lại chính là nhìn liếc qua một chút, liền lại biến mất không thấy gì nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.